Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738, chương 739, Ma Giới Tâm Pháp. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là nửa tháng thời gian. Tứ đế hội minh đã là kết thúc. Không thiếu thần linh nhao nhao rời đi, trở về tự mình tông môn thế lực, chuẩn bị bế quan tiềm tu. Tứ đế hội minh chư thần luận đạo, cơ hồ khiến tất cả thần linh cũng được ích lợi không nhỏ. Tại thần đô ngắn ngủi mấy năm thời gian, căn bản là không có cách đem tự mình đạt được cảm ngộ luyện hóa. Tất cả đều là lên đường, quay trở về riêng phần mình tông môn thế lực, chuẩn bị bế quan số lượng trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm. Liền hấp thu luyện hóa lần này tứ đế hội minh đạt được ngạch thu hoạch. Mà mỗi một lần tứ đế hội minh kết thúc, đều là tứ đại thần giới vô số thần ma bế quan tu hành giờ cao điểm. Không biết rõ có bao nhiêu thần ma bế quan, tạm thời ẩn núp bắt đầu. Mà trăm ngàn năm về sau, lại không biết rõ sẽ hoành không xuất thế bao nhiêu thực lực càng thêm cường đại thần ma. Hiện ra bao nhiêu cao thủ. Tới lúc kia, chỉ sợ tứ đại thần giới thực lực lại sẽ nâng cao một bước. Đây chính là vì gì thần đạo chư thiên vạn giới càng ngày càng phồn vinh thịnh vượng nguyên nhân. Thậm chí có thể đem hắn tu đạo trận doanh áp chế không thở nổi. Mỗi một lần tứ đế hội minh, đều là thần giới các loại đạo thống, các loại truyền thừa giao lưu cơ duyên cơ hội, vô số tư tưởng va chạm, có thể kích phát ra càng thêm cường đại tâm pháp thần thông. Cũng là có thể tạo ra được càng nhiều mạnh hơn thần ma. Đây mới là tứ đế hội minh đối với thần đạo chư thiên vạn giới chân chính ý nghĩa. Mà tứ đại thần đế cũng là bắt đầu lên đường, ly khai thần đô, trở về riêng phần mình thần giới tọa trấn. Bọn hắn dù sao cũng là thần đế, ly khai riêng phần mình thần giới quá lâu cũng không ổn. Bây giờ tứ đế hội minh kết thúc, tự nhiên là muốn trở về thần giới tọa trấn, trấn áp thần giới khí vận. Mà dưới quyền bọn họ rất nhiều đệ tử thần quan thần tướng, tự nhiên cũng là đi theo. To lớn đội tàu ầm vang lên đường, tại thế nhân kính úy trong ánh mắt dần dần ly khai thần đô, hướng phía tử tiêu giới xuất phát. Vân Tần Thần Lâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, bên cạnh đứng hầu lấy Bùi Nguyên Hiện, thần sắc cung kính đến cực điểm. Sau một hồi lâu, Tần Đình bỗng nhiên lên tiếng nói, cái kia Nam Bất Diệt, hiện tại như thế nào? Bùi Nguyên Hiện thần sắc nghiêm nghị, thiên kiêu thi đấu về sau, Tần Đình liền nhường hắn thu thập Nam Bất Diệt tư liệu. Hiển nhiên là đối vị này gan to bằng trời ma giới yêu nghiệt có chút coi trọng. Bùi Nguyên Hiện trầm giọng nói, quân hầu, Nam Bất Diệt người này mai danh ẩn tích, không thiếu thần chủ thần tôn đuổi giết hắn, đều là không công mà lui, chỉ sợ đã là bình yên về tới ma giới. Dứt lời, Bùi Nguyên Hiện trong lòng cũng là có mấy phần cảm khái. Cái này Nam Bất Diệt, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ma giới cùng thần giới vẫn bình tĩnh mấy ngàn vạn năm, lẫn nhau ở giữa bình an vô sự, nhưng đã là đối lập, thần cùng ma ở giữa, chính là không chết không thôi cừu địch. Mà Nam Bất Diệt tôn này ma, lại là dám ở tràn đầy thiên thần rõ ràng ngay dưới mắt ngụy trang thành thần linh, tham gia thiên kiêu thi đấu, quả nhiên là gan to bằng trời. Muốn biết rõ, thần đô cũng là có tứ đại thần đế tọa trấn a. Hơn nữa còn có vô số thần chủ thần tôn cái này đẳng cấp siêu cấp cường giả. Nếu là Nam Bất Diệt một cái sơ sẩy, lộ ra chân ngựa, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng. Tần Đình nghe vậy, thần sắc không thay đổi, chỉ là trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc. Cái này Nam Bất Diệt, cũng xác thực có mấy phần bản lĩnh thật sự. Hắn đánh với Cổ Giận một trận, mặc dù không thể không rời khỏi thế giới trong tranh, nhưng lại cũng không có lộ ra bản lĩnh thật sự. Chỉ là bởi vì thân phận của mình bị Cổ Giận xem thấu, mới không được đã ly khai. Nếu là Nam Bất Diệt thật cùng Cổ Giận toàn lực một trận chiến, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Tần Đình thậm chí có một loại dự cảm, chỉ sợ Cổ Giận cũng không phải là đối thủ của Nam Bất Diệt. Ngày đó tại Thần Sơn Chi Đỉnh, Tần Đình chính là có thể cảm giác được Nam Bất Diệt trên người tán phát ra một cỗ làm người sợ hãi. khí tức, lúc ấy cũng đã là đối Nam Bất Diệt lên lòng nghi ngờ. Bất quá Tần Đình thần phục cực sâu, vạch trần Nam Bất Diệt thân phận đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt, mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, nhường Nam Bất Diệt đi tiêu hao cái khác người cạnh tranh thực lực tu vi. Bây giờ Tần Đình đã là đạt được thiên kiêu thi đấu thứ một tên, cũng là đối Nam Bất Diệt nặng lại sinh ra hứng thú, hoặc là nói là đối ma giới sinh ra hứng thú. Thần đạo cảm ngộ thiên địa đại đạo, ma đạo chính là tôi luyện tự thân, đem tự thân tiềm năng đào móc đến cực hạn, thậm chí so thần đạo còn nhiều hơn ra mấy phần tâm đắc. Tần Đình hiện tại có được tứ đại đế cấp công pháp, có thể nói là thần giới đỉnh cấp công pháp hắn đã là không thiếu. Tự nhiên là đối ma giới đỉnh cấp công pháp sinh ra hứng thú. Nếu là có thể đạt được mấy bộ ma giới đỉnh cấp công pháp, dung hợp đến vạn thần pháp điển, không biết rõ sẽ sinh ra dạng gì phản ứng. Nghĩ tới đây, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.